Son Goku cũng cảm thấy lẫn lộn. Từ bu thanh âm có thể nghe ra được hắn cực kỳ sinh khí, tức giận đến sắp bạo. Son Goku, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ta sao? Ngươi căn bản cũng không có hôn mê. Cái gì? Son Goku không có hôn mê? Son Goku thét to, làm sao có thể? Kadik cũng trợn mắt, Son Goku rõ ràng bị ngươi cho. Son Goku, ngươi hà tất phải như vậy? Bù âm siêu siêu cười lạnh nói, nếu là ngươi thực sự hôn mê, ta tuyệt đối không thể có thể liền ngươi một chút xíu lực lượng cùng năng lực cũng không có hấp thu. Được, cho nên, ngươi tuyệt đối còn không có hôn mê. Bù không có hấp thu được Son Goku năng lực. Lẽ nào Son Goku là thật thanh tỉnh, không có bị Bù hấp thu? Son Goku cùng Kadik liếc nhau. Nếu như Son Goku thực sự còn sống, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là một đại tin vui. Dù sao hai người bây giờ là hoàn toàn cùng đường, căn bản tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đối phó Bu. Mà Son Goku khắp nơi lộ ra thần bí, có thể liền có biện pháp cũng không nhất định. Nếu không được đối phó Bu, ba cái trí tuệ con người so với hai cái tốt. Bu, muốn giết cứ giết, đừng đùa những thứ này bả hí. Kadik cố ý châm chọc nói. Bù căn bản không để ý Kadik, mà là giang hai tay, lòng bàn tay hướng về phía Son Goku, khóe miệng một bên nhổng lên thật cao. Mặc kệ ngươi là thật hôn mê cũng được, giả bộ hôn mê cũng được, ngược lại ta không cách nào hấp thu được ngươi năng lực. Sự tồn tại của ngươi cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ngươi đi chết a! Tia sáng chói mắt lóe lên, một cỗ bàng bạc khí tức đáng sợ dâng lên, bù lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lóe ra điện quang kim quang. Xem ra bù người này là thật không có hấp thu được Son Goku năng lực cùng lực lượng. Son Goku, Kadik trong tay vậy vừa nãy sắp thu xong khí công đạn lần nữa sáng bắt đầu. Bu, dừng tay. Son Goku xuất hiện tại Bu cùng Son Goku trong lúc đó. Khí công đạn nhắm ngay Bu. Đúng lúc này, ai? Yếu ớt thấn tiếng vang lên. Cái gì? Son Goku quay đầu nhìn về phía Son Goku. Kadik, Bu cũng nhìn về phía Son Goku. Ba, chỉ thấy Son Goku trên gương mặt đó. Mí mắt đột nhiên mở, lộ ra một đôi hoàn mỹ con mắt. Đồng thời một luồng tinh quang bước người từ Son Goku mở trong ánh mắt sáng bắt đầu. Sau đó tiêu thất. Son Goku, ngươi quả nhiên không có hôn mê. Bù trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng óng tiêu thất. Ha ha, Son Goku cười ha hả. Trong tay hắn khí công đạn cũng trong nháy mắt tiêu thất. Son Goku, ngươi cái tên này quả nhiên không có bị Bù thôn phệ hấp thu. Hại ta không công vì ngươi thương tâm lâu như vậy. Ha ha ha ha, bù ngươi xong đời. Kadik cũng cười ha hả. Ngươi ngay cả Son Goku đều không thể thôn phệ hấp thu. Thực sự là khiêm tốn đến nhà bà nội. Kadik rất vui vẻ. Son Goku cũng rất vui vẻ. Bất kể như thế nào, tại loại này tuyệt vọng thời khắc, nhiều hơn một cái cường đại thần bí đồng bọn đều có thể để cho lòng người dấy lên hy vọng. Siêu, quang ảnh tốc biến, Kadik nhanh chóng nhằm phía Son Goku. Kakarao, ngăn lại Bu, Kadik đồng thời chợt quát lên. Dù sao Son Goku lúc này vẫn như cũ bị Bu tế bào sợi bọc nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ lộ ra gương mặt, Son Goku người này. Nhất định là bởi vì không cách nào từ Bu chính là cái kia trong kén tránh thoát đào tẩu. Lại gặp được ta và Kakalo tới, không mặt mũi thấy chúng ta, cho nên mới làm bộ hôn mê bất tỉnh. Kadik trong lòng âm thầm buồn cười. Ngăn lại, Son Goku trong nháy mắt cũng hiểu Kadik muốn giải cứu Son Goku dự định. Sau đó nhằm phía Bu, mơ tưởng, Bu sắc mặt một hạ âm trầm như nước. Son Goku người này, tuy là chưa chắc có thể uy hiếp được ta, nhưng là, Bù cũng có chút sợ. Dù sao lúc này đây ở trên địa cầu, rất nhiều lần bị đánh bại,